trở lại 1998, chương 169, một tháng trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Đồng Đạo không nhận biết Hậu Kim Tiêu, bên cạnh hắn Cát Lương Hoa cũng không nhận biết Hậu Kim Tiêu, nhưng Hậu Kim Tiêu dáng điệu bày ở nơi đó, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là cái đại lão bản. Ít nhất từ dáng điệu nhìn lên, đúng thế. Các ngươi nơi này có thể làm toàn Dương Yến. Hậu Kim Tiêu ngẩng đầu nhìn dưới chiêu bài mặt đại biểu ngữ, vừa mở miệng chính là hùng hậu rượu thuốc lá tảng. Hậu Kim Tiêu mặc dù béo nục béo nịch nhưng khí chàng cường đại. Nhưng Từ Đồng Đạo không có để ý, nguyên thời không hắn làm đầu bếp kia vài năm, có tiền đại lão bản hắn cũng không phải chưa thấy qua, khi đó, bọn họ quán rượu đại lão bản thỉnh thoảng sẽ dẫn hai ba người có tiền nhân vào bọn họ phòng bếp, mang theo không biết từ đâu mà lấy được quý trọng nguyên liệu nấu ăn, ngay mặt theo chân bọn họ đầu bếp chính, hoặc là nấu ăn sư phó câu thông, kia mấy thứ nguyên liệu nấu ăn phải làm sao, làm thành cái gì khẩu vị, chờ một chút. Cho nên, trong thực tế người có tiền, Từ Đồng Đạo thấy tận mắt không chỉ một hai cái. Trước mắt vị này thổ hào khí 10 phần Hậu Kim Tiêu, Từ Đồng Đạo có thể nhìn ra người này có tiền, tâm lý không ngờ người như vậy, lại hội đến chính hắn một tiệm nhỏ. Nhưng cũng chỉ là có chút không ngờ, tâm lý rụt rè tâm tình là không có. Thân là người trọng sinh, hắn có lòng tin vị đến chính mình lẫn vào không thể so với trước mắt cái tên mập mạp này chênh lệch. Dưới mắt hắn cần phải làm, là chiêu đãi hảo trước mắt khối này hai trai hai gái. Trước đem mình có thể kiếm được tiền kiếm lại nói. Đúng, mấy vị muốn nếm thử một chút không? Từ Đồng Đạo nụ cười trên mặt không tính là nhiệt tình, hắn là tay dựa nghệ kiếm tiền, không phải là bán rẻ tiếng cười. Hậu Kim Tiêu nhìn hắn một cách, gật đầu một cái, ừ một tiếng. Vậy thì nếm thử một chút đi. Từ Đồng Đạo lúc này mới cười nhiệt tình điểm, đưa tay mời xin bọn họ bốn vị vào tiệm. Hậu Kim Tiêu đưa tay khiến bên cạnh một nam một nữ trước hết mời, hắn cùng nữ nhân của mình sau đó. Từ Đồng Đạo cùng sau lưng bọn họ nghe thấy khoác Hậu Kim Tiêu cánh tay cô gái trẻ tuổi trên người tản ra đậm đà mùi nước hoa. Thực sự rất nồng, nhưng cũng không khó văn, hắn đoán chừng là nước hoa cấp bậc không thấp. Khối này hai cô gái trẻ, hắn vừa mới đều nhìn qua hai lần, vô luận là nhan giá trị hay lại là vóc người thực sự đều rất phát triển, rõ ràng không phải là khối này hai trung niên đàn ông nguyên phối. Hẳn là bàng kẻ lắm tiền. Ở Từ Đồng Đạo trong trí nhớ, đầu năm nay bằng kẻ lắm tiền nữ nhân xinh đẹp quả thật đặc biệt nhiều. Hắn không có nhìn lâu, hai cái nắm tôn nghiêm cùng cơ thể đổi tiền nữ nhân mà thôi, xinh đẹp nữa hắn cũng không có hứng thú gì. Huống hồ hai nữ nhân này mặc dù đẹp đẽ, đã là kẻ lắm tiền đồ chơi. Vào trong tiệm hai người phục vụ viên Tào Mẫn cùng Phương Phương, có chút không dám lên tới phục vụ. Từ Đồng Đạo cho hai nàng một cái ánh mắt, hai nàng tài lấy dũng khí tiến lên bưng trà rót nước nắm menu khiến bốn người này gọi thức ăn. Menu ở hai nam nhân trong tay chuyển động, Hậu Kim Tiêu tiện tay đem menu ném ở trên bàn ăn. Nói với Tào Mẫn, khác rồi coi như xong, các ngươi nơi này không phải là có thể làm toàn Dương Yến sao? Vậy thì đến một hoàn chỉnh toàn Dương Yến đi, nói xong, hắn một đôi bên ngoài lồi mắt kim ngư quét một vòng phía sau quầy ba rượu. Hơi bĩu môi, lúc này lấy điện thoại di động ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gọi một số điện thoại đi ra ngoài, khiến nhân đưa một chai rượu ngon tới. Đang muốn đi phòng bếp làm đồ ăn Từ Đồng Đạo, nghe hắn ở trong điện thoại nói. Từ Đồng Đạo dừng bước lại, muốn nói trong tiệm mình xin miễn kèm theo rượu. Nhưng lời đến mép hay lại là ngừng lại, nói cho cùng còn là trong tiệm mình rượu cấp bậc quá thấp. Người ta coi thường, hắn cau mày đi vào phòng bếp. Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm lập tức theo vào đến, mới vừa vào phòng bếp Từ Đồng Đạo đi vòi nước nơi ấy rửa tay, chuẩn bị làm đồ ăn thời điểm. Sau lưng truyền tới Cát Lương Hoa đè thấp thanh âm của Tiểu Đạo, mới vừa rồi kia hai cái lão nam nhân, nhìn một cái liền rất có tiền. Chúng ta có muốn hay không nắm trong thực đơn giá cả nói lại à, Từ Đồng Lâm cũng thấp giọng. Hai nữ nhân kia thật xinh đẹp, đáng tiếc lại đi theo như vậy hai lão. Từ Đồng Đạo quay đầu lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt. Thấp giọng cảnh cáo, khách nhân còn ở bên ngoài đây, các ngươi muốn làm gì, vạn nhất bị bọn họ nghe, các ngươi muốn quá hậu quả không có, đều đi ra ngoài cho ta, nên làm gì, Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm á khẩu không trả lời được. Sắc mặt đều có điểm lúng túng, Từ Đồng Lâm thứ nhất chạy ra khỏi phòng bếp, Cát Lương Hoa ngượng ngùng cười một tiếng, đỏ mặt cũng đi nha, Từ Đồng Đạo nói nhắc nhở bọn họ cũng hù dọa bọn họ. Vốn là ở trong phòng bếp nắm khoai tây huấn luyện đao công ý Đông Dương nắm tình cảnh vừa nãy đều thấy ở trong mắt, lúc này hắn đã ngừng lại trong tay dao bầu, thần sắc nghi ngờ nhìn một chút sắc mặt khó chịu Từ Đồng Đạo, sau đó bỗng nhiên buông xuống dao bầu, đi tới cửa phòng bếp nơi ấy, đi ra ngoài nhìn một hồi. Một lát sau, hắn đi tới Từ Đồng Đạo bên người, thấp giọng báo cho biết. Tiểu đạo, bên ngoài người mập mạp kia ta nhận ra, cho nên chờ lát nữa ngươi làm đồ ăn tiện dụng nhất tâm một chút, tên kia tính khí không tốt lắm. Từ đồng đạo vừa mới mang thớt dọn dẹp sạch sẽ, nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Hí Đông Dương. Ngươi biết, ai vậy, Hí Đông Dương, sói đói truyền thuyết ngươi biết chưa? Chúng ta lớn nhất nơi này phòng khiêu vũ, mập mạp kia chính là sói đói truyền thuyết đại lão bản, nghe nói hắn cổ phần nhiều nhất, chỗ của hắn phụ trách nhìn chàng tử, ta biết, ta nghe tên kia nói qua cái tên mập mạp này kêu Hậu Kim Tiêu, ngoại hiệu Kim Phật, làm người hoành cực kỳ. Từ đồng đạo híp mắt một cái, khẽ gật đầu, sau đó cũng chưa có hỏi lại cái gì, ngược lại hắn và khối này cái gì Kim Phật trước mắt địa vị, tài sản đều khác nhau trời vực, sẽ không có qua lại gì, tối hôm nay chỉ muốn hắn làm toàn Dương Yến có thể đem bọn họ chiêu đãi tốt là được. Hắn mở tiệm, mở cửa làm ăn, liền quyết định muốn tiếp đãi tam giáo cửu lưu nhân, không có lựa chọn khác. Hơn nữa, hắn tin tưởng Kim Phật như vậy thổ hào, cũng không trở thành ăn cơm không trả tiền. Ở trong ấn tượng của hắn, càng loại này người có tiền, ngược lại càng để ý mặt mũi. Dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không là rồi một chút tiền nhỏ ném người của chính mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn làm toàn Dương Yến có thể để cho Kim Phật đẳng cấp nhân mãn ý, nếu không ai biết bốn người kia có thể hay không đập tiệm của hắn. Tỉ như nếu như hắn làm toàn Dương Yến, khiến Kim Phật đám người tại chỗ ăn ói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, lý do cẩn thận Kim Phật đám người muốn toàn Dương Yến, bao gồm thái thịt từ đồng đạo cũng không có khiến Hí Đông Dương nhúng tay. Mỗi một đạo từng cái bước từ đồng đạo đều tự mình đi làm. Đao công của hắn là có thể đem ra được, năm đó tài nấu nướng của là theo biểu ca Cát Lương Tài học. Mà Cát Lương Tài đối với làm đồ ăn rất chú trọng, năm đó hắn cùng sau lưng Cát Lương Tài học tài nấu nướng thời điểm Cát Lương Tài đối với yêu cầu của hắn cũng rất nghiêm khắc. Ngay từ đầu Cát Lương Tài liền an bài hắn cho hắn cắt xứng. Bởi vì là quan hệ rất tốt anh em bà con, Cát Lương Tài đối với hắn không có giấu giếm. Từ mài đao đến thái đao kiều cầm nắm, thậm chí còn tay trái ấn ở nguyên liệu nấu ăn lên đích thủ thế vân vân, Cát Lương Tài đều là tay nắm tay địa dạy hắn. Cũng vẫn đối với hắn yêu cầu nghiêm khắc, lúc trước từ đồng đạo một mực cho Cát Lương Tài xứng 2 năm món ăn, bản thân hắn năng lực học tập liền mạnh, làm đầu bếp sau, lại thói quen chính mình điều nghiên. Thời gian 2 năm, đao công của hắn luyện còn mạnh hơn Cát Lương Tài mấy phần. Mà đêm nay, từ đồng đạo lấy ra chính mình 10 phần đao công. Thịt dê, dưỡng gan, hắn cắt đi ra lát cắt, mỗi một mảnh nhỏ đều dày mỏng đều đặn, chợt nhìn, phảng phất là máy cắt đi ra ngoài. Vì để cho Hậu Kim Tiêu đẳng cấp nhân mãn ý, từ đồng đạo thậm chí cố ý lần nữa cắt đi một tí phải dùng tiểu đoán, gừng cạo sạch vỏ cắt thành lớn nhỏ đều đặn, dày mỏng đều hình thoi mảnh nhỏ. Tỏi tử cũng cắt thành dày mỏng đều lát cắt. Hí Đông Dương đã sớm cắt gọn sợi gừng, hắn nhìn một cái cũng vô dụng, tự cầm dao bầu, bạc dao bầu một trận liên miên nhảy lên, sau khi cắt đi ra ngoài sợi gừng như dây gai phổ thông mảnh nhỏ, phổ thông đều đặn. Trên một cái bàn cấp bậc món ăn, hẳn là dạng gì? Từ đồng đạo có giải thích của mình, hắn cho là muốn mỗi một chi tiết nhỏ đều muốn làm chân rất tinh tế, tinh mỹ, đao công tinh xảo, là tiền đề. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây, ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.